Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, chương 2948, song xuôi thiên. Tới gần lại đây sau, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim tiến lên bái kiến, thanh bào tu sĩ kia, lại là thỏa mãn gật đầu, tiền bối, Cố sư huynh đạo lữ, trước cùng vạn giới du tiên tranh đấu lúc. Tránh vào trong không gian hư vô đi rồi, ngươi có thể hay không giúp chúng ta đem hắn tìm trở về? Ta tuy rằng cũng có thể vào tìm, nhưng không hẳn nhất định tìm đến. Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng nói, không có quên dư triều tịch. Thanh bào tu sĩ nghe vậy, khẽ gật đầu, xẹt xẹt duỗi ra một ngón tay, ở trong hư không tùy ý vạch một cái, liền gặp kia hư không phảng phất giấy bình thường bị cắt ra một đạo đen thẫm lỗ hổng đến. Ung dung đến không thể nào tưởng tượng được. Chỉ là thủ đoạn này đã toát ra thực lực khủng bố. Lại ở trong không gian chứa đồ một đào, lấy ra một tấm vàng chói lọi phù lục đến. Tấm phù lục này càng là lập thể vậy dáng vẻ. Lá bùa mặt ngoài bay vút một cái vàng chói lọi tiểu long. Rất sống động. Mà này phù tỏa ra khí tức, đều đang đến thẳng vạn giới du tiên cấp độ. Đi, đem nàng tìm tới, mang tới thiên đạo trạm thu hồi nơi đó. Thanh bào tu sĩ lạnh nhạt, uy nghiêm nói. Kia trên bùa tiểu long nghe vậy, hướng đối phương gật gật đầu. Chính là điều khiển kia phù. Vèo một tiếng, tiến nhanh trong không gian hư vô, lại bộc lộ tài năng, xem người vô hạn hướng về. Thế giới này phù lục cũng không có lợi hại như vậy, thậm chí là bàng môn tà đạo. Đến nơi này, Cố Tích Kim cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Mi, lão Cố, đem lão nhân kia làm thịt sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Loạn Thế Đao Lang thấy thế, tự nhiên là đại hỉ. Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn cũng là cao hứng. Trung quy hay là bọn hắn thắng, không có phụ lòng những kia ký thác kỳ vọng ánh mắt. Vô lượng lượng kiếp trùng tử có từng rơi xuống trong tay ngươi? Lấy ra cho ta nhìn một chút. Thanh bào tu sĩ nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chính là lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra đoàn kia vô lượng lượng kiếp trùng tử đến, buông tay chuyển đi. Màu đen thủy tinh đồ vật, ở Phương Tuấn Mi trong lòng bàn tay, tỏa ra ô quang, khủng bố hủy diệt khí tức, từ trong đó truyền đến, hùng vĩ mà lại thuần túy. Long Cẩm Y đám người, đều là lần đầu thấy được, không nhịn được chính là con người ngưng tụ lại, lại không rời mắt nổi, tâm thần lại một lần không nói ra được run rẩy lên. Thanh bào tu sĩ không có tiếp nhận. Cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, ngươi thu lấy hắn thời điểm, đứng vững trong đó sức mạnh hủy diệt công kích rồi. Đứng vững, dường như cũng không có cái gì khó. Phương Tuấn Mi gật đầu cười, ngữ điệu ung dung, đánh giết vạn giới du tiên sau. Sự tự tin của hắn, tuyệt đối đạt đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Thanh bào tu sĩ lặng lẽ một hồi, cũng gật đầu một cái nói, cũng được, đã như vậy, vật như vậy, ngươi liền giữ đi, một câu nói, định ra vô lượng lượng kiếp trùng tử thuộc về đến, mấy người khác nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, nhưng ai cũng không hề nói gì. Phương Tuấn Mi nhưng là cười nói, tiền bối nguyên bản, là dự định để cho Bất Ngữ huynh, đã như vậy. Vẫn là xin ngươi mang cho hắn đi. Hắn thế giới kia, nói vậy ngươi định có thể tới lui tự nhiên. Hắn cũng càng cần phải vật ấy. Dĩ nhiên không muốn, ánh mắt bằng phẳng hết sức chân thành. Mọi người nghe vậy, trong lòng không hề có một tiếng động cảm khái. Thanh bào tu sĩ nhưng là lắc đầu nói. Hắn đã không cần rồi. Bất Ngữ huynh hắn, mọi người nghe vậy. Biến sắc. Thanh bào tu sĩ không nói gì nói. Các ngươi không muốn đoán mò. Hắn ở phía bên kia. Đã có cơ duyên của chính hắn. Mọi người hiểu. không có càng nhiều truy hỏi việc này. Đã như vậy, vậy vãn bối liền không khách khí rồi. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, liền đem vô lượng lượng kiếp trùng tử trước tiên cất đi. Hắn đã có đoàn kia cùng cấp thiên tứ thần vật, vốn là cũng không thiếu. Nhưng vô lượng lượng kiếp trùng tử này, những người khác vẫn đúng là không hẳn thu phục. Quá mức chính mình dùng vô lượng lượng kiếp trùng tử, đem kia thần vật đưa cho những người khác chính là phía bên kia tình huống. Hiện tại thế nào? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Không có tốt như vậy, cũng không có như vậy gặp. Hắn đem ta chạy về, nói muốn tự mình giải quyết phía bên kia sự tình. Hắn người kia, liền là như vậy. Thanh bào tu sĩ nhàn nhạt lại nói. Mọi người nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Quân Bất Ngữ người này, mặt ngoài ôn hòa, trong nội tâm khẳng định có cực kiên cường kiêu ngạo một mặt. Lại như bọn họ, nếu là sớm biết, thật nhất định sẽ xin mời Khai Thiên Đại Thần ra tay giúp đỡ sao? Chuyên tâm chính các ngươi tu hành đi. Hắn để ta nói cho các ngươi biết. Hắn chờ mong cùng các ngươi ở thần vực tương phùng một ngày kia. Thanh bào tu sĩ đảo qua mọi người nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi lại là tâm thần khuấy động lên đến. Đốc đốc nặng nề đạp không vang lên. Thanh bào tu sĩ tựa hồ lại không cái gì có thể hỏi có thể nói. Xoay người chính là rời đi. Sư đệ, ngươi liền như thế đi rồi sao? Tốt xấu chỉ điểm hai tay a. Loạn Thế Đao Lang vội vàng nói. Chỉ điểm cái rắm, trong thế giới này, các ngươi còn có đối thủ sao? Thanh bào tu sĩ cũng không quay đầu lại. Chính là mắng, mọi người nghe đồng thời nở nụ cười. Ta cũng ở thần vực, chờ các ngươi đến. Câu nói sau cùng truyền đến, thân ảnh cao lớn kia biến mất ở trong gió. Mọi người lại nhìn một hồi lâu, mới rốt cục thu hồi ánh mắt đến. Chỉ cảm thấy đối phương rời đi cũng tượng xuất hiện bình thường, phảng phất một giấc mơ. Đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi. Thuận tiện nói cho toàn thế giới là chúng ta thắng. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người nở nụ cười, bước lớn mà đi. Tin tức truyền ra, tu chân giới triệt để náo động lên. Vạn giới du tiên chết rồi. Cái kia điên cuồng diệt thế lão ma đầu, rốt cục chết rồi. Thế giới cuồng hoan, Phương Tuấn Mi bảy người danh vọng, bị đẩy lên một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Tranh nhau truyền tụng, bọn họ chịu đến cung phụng. Khai sáng học thuyết đạo thống, cũng là nghênh đón một cái bạo phát vậy tôn sùng. Nhưng cuồng hoan sau, theo thời gian đi qua, chết đi vạn giới du tiên chung quy bị người dần dần lãng quên. Thời đại mới tranh đấu, lại là đến, đây chính là tu chân giới. Phương Tuấn Mi đám người, cũng không thể vẫn vô vạ trong tiểu luân hồi. Có một ngày, mang theo một đám tu sĩ rời đi, trở lại nhân tộc Trung ương Thánh Vực, ở đã từng Nam Thánh Sơn vị trí chi địa, đoàn tụ linh khí, đáp nặn Linh Sơn, trùng kiến mới Nam Thánh Sơn, có Phương Tuấn Mi đám người tọa chấn này mới Nam Thánh Sơn. Nhất định thành là nhân tộc Thánh Sơn, chịu đến vô số cung bái cùng kính ngưỡng. Đến đây, mọi người chuyên tâm tiến hành tu hành. Có một ngày, dư triều tịch bình yên trở về. Có một ngày, thất tình lục dục trợ giúp Tang Mộ Vũ cùng Kiều Sư Sư Bản Tôn trở về thế giới trong gương. Có một ngày, Phương Tuấn Mi đầu đúc khí vận thần vật tặng cho Phong Vũ Lê Hoa. Có một ngày, Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y cũng đúc khí vận thần vật đưa cho dư triều tịch cùng Chu Nhan Tử Kính. Có một ngày, thời đại cũ, cuối cùng cũng phải kết thúc. Phương Tuấn Mi đám người, cuối cùng cũng có rời đi một ngày. Một ngày kia, Khai Thiên Cửu Khổng một bên, ngàn tỷ tu sĩ đưa tiễn. Đoàn người trong chỗ sâu, có chín màu tóc dài tung bay nữ tử. Xa xa nhìn đạo thân ảnh màu trắng kia, lệ rơi đầy mặt, chuyện kia không hay.